Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, Thiên Cơ Tông. Lúc này hải tặc người đứng đầu thấy Triệu Trần không biết dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn. Chính mình ba tên thủ hạ, liền trực tiếp biến thành than cho. Thời khắc này, hải tặc người đứng đầu trong mắt xuất hiện một luồng nồng đậm vẻ kinh ngạc. Thú vị, xem ra vẫn là một thiên tài. Bất quá chúng ta cũng mặc kệ ngươi là cái gì cho má thiên tài. Giết người của chúng ta, ngươi phải đi chết. Hải tặc người đứng đầu phát sinh thanh âm phẫn nộ, trực tiếp là hướng về Triệu Trần đánh giết lại đây. Đằng đằng sát khí, trên thân hình lại còn có một đạo hào quang màu đỏ ngòm lấp lóe. Sau một khắc, này hải tặc người đứng đầu trong tay liền xuất hiện một thanh màu máu đại đao, một đao bay thẳng đến Triệu Trần bổ xuống, từng luồng cường đại sóng khí, cũng là hướng về Triệu Trần nghiền ép mà xuống. Hải tặc người đứng đầu một đao kia, có thể nói là vô cùng khủng bố, thân đao vẫn không có chiến đến Triệu Trần trên người, liền có một đạo máu tanh cương phong quét tới, này cương phong bao phủ tất cả. Dường như khủng bố vô cùng kinh thiên phong bạo. Cũng còn tốt thuyền này chỉ có trận pháp gia trì, mới sẽ không bị hải tặc người đứng đầu đòn đánh này hủy hoại. Triệu Trần đối mặt này mạnh mẽ cương phong, vẫn còn đang đứng bất động, giống như loại nguy nga ngọn núi giống như vậy. Mặc ngươi cương phong ở cuồng bạo, ở mãnh liệt, đều không thể vỗ Triệu Trần nửa phần. Một đao định càn khôn. Hải tặc người đứng đầu, một đao đánh xuống, ánh đao óng ánh, đao mang kia, dài đến mấy chục tấm, giống như ngang qua hư không mà đến, khiến người ta không khỏi cảm nhận được hoảng sợ. Những kia ở trên thuyền hải tặc cái khác hải tặc, nhìn chính mình người đứng đầu, thi triển mạnh nhất một chiêu, dồn dập đều hết sức kích động, Triệu Trần ở trong mắt bọn họ. Sớm đã là hải tặc người đứng đầu dưới đao hồn. Cùng với đồng thời, Triệu Trần vươn nhất chỉ đi chống đối hải tặc người đứng đầu màu máu đại đao. Triệu Trần ngón tay lấy đại đao đụng nhau, không có phát sinh một chút xíu thanh âm của. Triệu Trần như cũ là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trái lại hải tặc người đứng đầu trực tiếp là bị đẩy lui vài bước, liền thể bên trong khí tức đều có chút bất ổn, khóe miệng càng là tràn ra một tia máu tươi. Lúc này hải tặc người đứng đầu màu máu đại đao lưỡi dao trên một đạo chỗ hổng xuất hiện ở trong mắt của hắn. Thời khắc này, vị này hải tặc người đứng đầu trong lòng tràn đầy kinh hãi, dường như sóng to gió lớn, đối với hắn mà nói quả thực là không thể tin được. Người này thân thể đến mạnh mẽ đến mức nào, vũ khí của chính mình thật chờ cũng là một cái linh khí. Uy lực tự nhiên là không tầm thường, mà Triệu Trần một ngón tay liền chống lại rồi, còn để linh khí xuất hiện chỗ hổng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết so với yêu nghiệt càng quái dị thiên tài sao? Ý nghĩ này không khỏi ở hải tặc người đứng đầu trong lòng tái hiện ra. Có điều mặc dù là như vậy, vị này hải tặc người đứng đầu tựa hồ cũng không có bị sợ đến. Phải biết bọn họ ở mảnh này hải vực tung hoành lâu như vậy, cũng sớm đã đem sinh tử không để ý rồi. Cho dù chết, cũng phải chém đầu của ngươi. Hải tặc người đứng đầu cắn răng nói, sau đó bước ra, mỗi vượt một bước, này hải tặc người đứng đầu khí thế trên người liền mạnh mẽ mấy phần. Hải tặc người đứng đầu loại này bộ pháp hiển nhiên là một môn thân pháp loại linh kỹ, hơn nữa nhìn lên còn rất mạnh mẽ. Lúc này Triệu Trần thấy trên thuyền trận pháp không ngừng lấp lóe, hiển nhiên là sắp phá vụ điềm báo. Triệu Trần nhìn một chút hải tặc người đứng đầu, hiển nhiên không thể tại như vậy đi xuống. Triệu Trần cũng là trực tiếp xuất kích, một đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp quán xuyên hải tặc người đứng đầu thân thể, máu tươi rầm rầm chảy ra. Vị này cực kỳ hung ác hải tặc người đứng đầu trên mặt là một mảnh xám trắng, thẳng tắp ngã xuống trên ván thuyền, hai mắt cũng là hoàn toàn đóng lại. Triệu Trần chậm rãi đi tới hải tặc người đứng đầu bên người, một cước đá ra, trực tiếp đem hải tặc người đứng đầu xác chết đá phải bọn họ trên thuyền hải tặc. Những hải tặc kia nhìn mình người đứng đầu xác chết, trong lòng đều vô cùng khủng hoảng, vội vã lái xe thuyền hải tặc điên cuồng rời đi. Nhìn thuyền hải tặc cách mình càng ngày càng xa, Triệu Trần chỉ là khẽ mỉm cười, trong tay phong độn Dragon Shuriken trong nháy mắt xuất hiện. Keng, mục tiêu khóa chặt xong xuôi, có thể tiến hành ném mạnh. Rất nhanh Triệu Trần trực tiếp là đem phong độn Dragon Shuriken đầu đi ra ngoài. Mấy hơi thở sau khi, Triệu Trần liền có thể nhìn thấy thuyền hải tặc trong nháy mắt ở phong độn Dragon Shuriken dưới vụn vặt, từng tiếng kêu thảm thiết nhớ tới. Ở phong độn Dragon Shuriken ảnh hưởng, phía dưới trên biển đều sinh ra vòng xoáy khổng lồ, đem những này phá vụn tất cả đồ vật đều quấn vào biển sâu ở trong. Chỉ chốc lát phong độn Dragon Shuriken liền biến mất, mặt biển cũng là khôi phục nguyên dạng, thật giống như này thuyền hải tặc chưa từng có từng xuất hiện như thế. Triệu Trần rất mau đem trên thuyền trận pháp cho tu bổ lại rồi, cũng là để thuyền tiếp tục không ngừng đi tới. Triệu Trần đem một bàn cùng một ghế tựa chuyển ở mũi tàu vị trí, ở trên bàn bày đầy hoa quả. Triệu Trần nhưng là nhàn nhã nằm ở ghế tựa ăn hoa quả xem phong cảnh. Tuy rằng nơi này ngoại trừ nước vẫn là nước, không có gì thứ đáng xem, người chính là muốn bảo tồn lạc quan mới được, nhưng vẫn làm sao đi xuống vẫn là rất tẻ nhạt. Liền Triệu Trần liền chính mình chế tác một giản dị cần câu cá, dùng ma hạch làm mồi câu cá. Rất nhanh Triệu Trần thành công câu rất nhiều hải lý ma thú. Nhìn tràn đầy thành quả, Triệu Trần không khỏi gật gật đầu. Xem ra hôm nay buổi tối là một trận hải sản tươi bữa tiệc lớn. Cứu mạng a, cứu mạng. Liền này lúc này Triệu Trần liền nghe tiếng kêu cứu, hướng về thanh âm này nhìn lại, phát hiện cách đó không xa một tấm ván gỗ lớn trên có một tiểu nam hài cùng một cô bé đang không ngừng hướng về Triệu Trần vẫy tay. Triệu Trần rất nhanh khống chế được thuyền tới gần bọn họ, sau đó Triệu Trần dùng linh khí đem hai người này đứa nhỏ giữ đến trên thuyền. Triệu Trần sở dĩ liền cứu bọn họ, đó là bởi vì hai người này đứa nhỏ là Thiên Cơ Tông người. Ăn từ, cẩn thận bỏng. Triệu Trần đem hai người này đứa nhỏ cứu tới sau khi, cũng là trực tiếp nấu nướng ma thú thịt, rất nhanh liền đem đồ ăn đặt ở hai đứa nhỏ trước mắt. Nhất thời bọn họ liền ăn như hùm như sói nói đến. Bắt đầu đã có chừng mấy ngày không có ăn cơm. Triệu Trần đang muốn hỏi thăm bọn họ, còn chưa kịp mở miệng, này tiểu nam hài liền vừa ăn vừa nói, đại ca ca, ngươi khẳng định chính là chúng ta chờ người. Triệu Trần nghe ngóng, cũng là hơi buồn bực, tò mò hỏi, nha, vì sao nói như vậy? Đại ca ca, kỳ thực chúng ta là Thiên Cơ Tông người, mấy ngày trước chúng ta tông chủ tính tới có người sẽ đến chúng ta Thiên Cơ Tông, vì lẽ đó để chúng ta chờ ở bên ngoài người này đến. Tông chủ nói rồi, chúng ta gặp phải người số một chính là phải đợi người. Tiểu Nam Hải chậm rãi nói rằng, lúc này Triệu Trần cũng là minh bạch, không nghĩ tới chính mình muốn tới tìm Thiên Cơ Tông, bọn họ cũng là tính được là đi ra. Quả nhiên lợi hại, đã như vậy, vậy các ngươi tại sao sẽ ở trên biển phiêu bạt? Triệu Trần hơi dò hỏi. Lúc này bé gái trừng mắt Tiểu Nam Hải nói rằng, còn không phải hắn nhất định phải chính mình tạo cái gì thuyền, còn muốn nói mình phải làm cái gì vua hải tặc nam nhân. Vẫn không có hành xử bao xa, liền gặp hải long cuốn. Cũng còn tốt chúng ta mạng lớn còn sống, ngươi xem nếu không phải ta, như thế sẽ nhanh như thế tìm tới chúng ta phải đợi người. Tiểu Nam Hải phản bác,